Bát gia tái thế, chương 654. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 654. Anh càng lạnh nhạt thì lửa giận trong lòng càng đáng sợ. Anh đứng chắn trước mặt Trương Thiên Dương và mọi người, chiếc quan tài được dựng đứng bên cạnh anh, cực kỳ chói mắt xung quanh, những người nổi tiếng, người giàu có và tài phiệt từ mọi tầng lớp xã hội thực sự sắp nghẹt thở. Một số người bất giác lùi lại, im như thóc, hết sức lo sợ, trong lòng nơm nớp không yên, sợ không cẩn thận sẽ bị giết chết. Ở chính giữa trên cao, Hàn Huyền Tông vững chãi ngồi trên điếu ngư đài, cao cao tại thượng nhìn xuống phía Trần Bát Hoang. Đây là lần đầu tiên ông ta gặp Trần Bát Hoang. Trước đây, ông ta đã thấy anh qua tư liệu và video. Trần Bát Hoang trong video và tư liệu không hề có nhuệ khí mạnh như vậy. Thành thật mà nói, khoảnh khắc khi thanh niên này vừa xuất hiện, ngay cả ông ta cũng có chút kinh hoàng. Thiên tài, chắc chắn là thiên tài. Chỉ cần dựa vào chuyện có thể nhẹ nhàng dựng đứng chiếc quan tài ngàn cân kia lên như vậy cũng đủ chứng tỏ anh là một thiên tài. Ha ha, sau một vài nhịp thở, Hàn Huyền Tông đột nhiên bật cười, tiếng cười ngông cuồng, không kiêng nể gì cả. Có thể thấy rõ, trong mắt ông ta lần lượt xuất hiện rất nhiều tia máu, tiếng cười già nua ảm đạm, giống như ma quỷ, khiến người ta khiếp sợ. Sau tiếng cười đó, sát khí lan tràn trong tích tắc, một lòng bàn tay vỗ vào ghế đá, tay vịn lập tức biến thành đá vụn, bị lòng bàn tay ông ta nghiền nát biến thành bột. Trần Bát Hoang, sự xuất hiện của mày khiến lão già cổ hủ này phải nhìn bằng con mắt khác. Nếu đã như vậy, mày quỳ xuống trèo vào quan tài do chính mình mang đến rồi tự sát. Vậy thì tao có thể cho mày chết toàn thây. Ha ha, Trần Đức cười khẩy, trước khi giết người, anh không thích nói chuyện. Dầm, anh vác quan tài lên vai rồi đi thẳng đến chỗ Hàn Huyền Tông. Đứng lại, ngay khi anh bước đi bước đầu tiên, 50-60 vệ sĩ đã nhảy ra bao vây xung quanh anh. Đám người này đều là cao thủ trong số những người bình thường, ai nấy cũng đều có vũ khí, đao, rìu, hoặc thậm chí là súng. Không có bất kỳ mệnh lệnh nào, 50-60 người này cùng lúc ra tay. Trần Đức lạnh nhạt liếc nhìn đám người này, không nói nhảm nhiều lời, đúng lúc đó, anh cũng động thủ rồi. Chỉ để lại một tàn dư, trực tiếp lao vào trong đám người đó. 50-60 vệ sĩ đó không hề hoảng sợ, bọn họ đều đã được huấn luyện và đào tạo. Bất luận là thể chất hay tâm lý cũng đều vượt trội hơn nhiều so với người bình thường. Cùng lúc đó, kẻ cầm đao giơ đao, kẻ cầm rìu giơ rìu, kẻ cầm súng bắn súng, các loại vũ khí khác nhau đồng loạt hướng về phía Trần Đức. Cho dù Trần Đức là võ giả thì đã sao, dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ có một người. Cách chương.